Mối tình cũ của tổng tài lạnh lùng. Chương 1: Giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Thân ái chào cả nhà. Đây là lần đầu mình viết truyện trong quá trình đọc, nếu có sai sót cả nhà cứ CMT góp ý để mình rút kinh nghiệm nhé. Thôi không liên thiên nữa, mình xin phép giới thiệu nhân vật. Nam chính: Dương Hàn Lâm. Nữ chính: Mộc Linh. Trong quá trình viết sẽ có nam nữ phụ nha. Nữ phụ 1: Hà Tử Du, bạn thân của Mộc Linh từ hồi đại học. Nữ phụ 2: Kiều Mai. Nam phụ 1: Long Nhất, bạn của Dương Hàn Lâm. Nam phụ 2: David. Lịch ra chuyện của mình sẽ là vào thứ tư và chủ nhật nha. Nếu hôm nào mình ra chậm mình sẽ bù chép, thi thoảng không có bận việc mình sẽ áp chuyện, nhưng lịch đúng vẫn sẽ là hai chép vào thứ tư và chủ nhật. Cách chương.